Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1361, quan tâm ta. Nghe được như vậy thanh âm, Vương Dã thân thể cứng đờ. Mẹ! Sớm biết như vậy, bản thân liền không nên sớm như vậy trở về. Cái này lại là ó. Vừa vặn đụng vào bà nương này giáo huấn tiểu bối không nói. Bị cái này đang trong cơn tức giận bà nương bắt được chân tướng. Lần này đoán chừng ngay cả mình đều phải tiện thể hướng vào trong. Cái gì gọi là tai bay vạ gió? Cái này mẹ nó chính là. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhếch mép một cái. Hắn hướng về phía Trầm Như Nguyệt truyền âm nói, Như Nguyệt a, đã lâu không gặp a. Nhanh như vậy liền đến nhân tiên cảnh giới. Còn trực tiếp vượt qua hai kiếp, thực sự là thật đáng mừng. Lúc này Vương Dã dương mắt xem xét, liền nhìn đến Trầm Như Nguyệt quanh thân chân khí lưu chuyển, không để lọt không thiếu sót. Chính là bước vào nhân tiên cảnh giới biểu hiện. Không chỉ có như vậy. Hắn quanh thân chân khí hùng hồn hết sức, hơn xa tại vừa mới đột phá nhân tiên cảnh giới người. Nàng kiềm chế quá lâu suy nghĩ liền thoáng như vây khốn chim chóc không cùm. Một khi thoát khốn, thuận dịp nhất phi trùng thiên. Trực tiếp vượt qua hai kiếp cảnh giới. Bớt nói nhảm. Không giống Vương Dã dứt lời, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, họ Vương, ngươi có thể a? Mấy năm không thấy ngươi lại nhiều cái tìm đường chết mau bệnh đúng không? An ổn mấy năm ngươi vừa ngứa ra có phải hay không? Tại Kim Lăng còn ngại không đủ, còn chạy đến kinh thành Bạch Minh Ngọc mí mắt dưới đi sóng. Ngươi quên ngươi đáp ứng ta tỉ tỉ cái gì? Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt thanh âm vô cùng phẫn nộ. Năm đó Trầm Lăng Xương bỏ mình. Vương Dã từng đáp ứng nàng muốn sống khỏe mạnh. Bây giờ nghe được Trầm Như Nguyệt nhắc lên, không khỏi vừa nghĩ tới. Ngươi xem một chút ngươi. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra, nói tới nói lui, ngươi lão là tiện thể Lăng Xương làm gì? Lại nói Bạch Minh Ngọc bản thân đặt mông cứt còn lau không khô chỉ toàn, nơi nào có công phu quản ta. Lần này tại Đông Hải thiếu chút nữa cắm té ngã. Ta còn trong nhà hắn trụ một hồi đây. Nói chuyện thời điểm, Vương Dã khắp khuôn mặt là lạnh nhạt. Ngươi! Nghe được Vương Dã đáp lại, Trầm Như Nguyệt nhíu mày lại. Dưới chân không tự chủ phát lực. Chỉ một thoáng, dưới chân Tiêu Mộc Vân cùng Đoạn Tư Ninh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đè xuống. Khuôn mặt nhỏ vừa đỏ lên mấy phần. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Bởi vì Vương Dã cùng Trầm Như Nguyệt chính là truyền âm giao lưu, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này mở miệng chật vật nói ra, Như Nguyệt, chân nhân, không sai biệt lắm được rồi. Chúng ta vẫn còn con nít a. Ngươi lực đạo này, chúng ta chịu không được a. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân thanh âm tràn đầy miễn cưỡng. Mặc dù hắn phục rồi ma long đảm luyện tỏa vong công. Trầm Như Nguyệt cái này đè xuống kình lực, hắn vẫn là tiêu thụ không dậy nổi. Chính là a. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã truyền âm nói, ngươi nói về nói, cùng người hài tử động thủ cái gì a? Bọn họ trêu chọc ngươi. Lại nói, ngươi đang yên đang lành chạy tới, không phải là qua đây quan tâm ta a? Quan tâm ngươi. Nghe được Vương Dã truyền âm, Trầm Như Nguyệt lông mày nhíu lại, ngươi nghĩ thì hay lắm. Vào nói chuyện a. Lời đến nơi đây, nàng thân thể một phen từ vạc nước phía trên nhảy xuống. Chỉ một thoáng, Tiêu Mộc Vân cùng Đoạn Tư Ninh áp lực chợt giảm. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã nhìn một chút một bên thần bộ. Chợt tới tại Trầm Như Nguyệt một bên, Như Nguyệt chân nhân a. Thực sự là trùng hợp a. Ngày hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới? Trong ngôn ngữ, trên mặt viết đầy nịnh nọt. Giống như mới vừa rồi cũng không có truyền âm giao lưu giống như. Kỳ thật cũng không có gì. Nghe thấy lời ấy, Trầm Như Nguyệt nhìn Vương Dã một cái, mở miệng nói, một tháng trước, Cao Ly sứ đoàn tại trên mặt sông bị tập kích. Hắn đội thuyền tại Long Giang thuyền kho báu nhà máy sửa chữa. Một tháng qua công chúa một mực ở tại ta chỗ nào. Nhưng ta cùng với Tĩnh An sư tỷ dù sao cũng là phương ngoại chi nhân, bọn họ một mực ở lại phía dưới có nhiều bất tiện. Đúng lúc các ngươi trở về. Cho nên lần này liền muốn đem Cao Ly công chúa mời đến các ngươi khách sạn ở lại. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Nhất là Vương Dã. Cao Ly đội thuyền tại trên sông bị tập kích, chuyện này hắn vô cùng hiểu rõ. Lúc ấy Trình Thiên Phàm lừa gạt Trầm Như Nguyệt xuất thủ uy hiếp thuyền, ngược lại bị Trầm Như Nguyệt trẻ thành nhân côn ném vào mênh mông nước sông. Sau đó hắn liền đi kinh thành truy tra Thiên Thịnh Tiền Trang sự tình. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Cao Ly sứ đoàn thế mà vẫn còn nơi này. Không phải. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói ra, này cũng một tháng. Cái này công chúa còn tại Kim Lăng. Cột buồm bị hao tổn, buồm vỡ tan. Thản nhiên nhìn Vương Dã một cái, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, lại thêm đi theo đại tướng Lý Trung Võ thụ thương trong người. Ngay cả dưỡng thương mang sửa thuyền, một tháng làm sao đủ. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Dã bó tay rồi. Vốn cho rằng cái này Trầm Như Nguyệt là xem ở mình là tỷ phu hắn phân thượng, qua đây quan tâm một chút. Kết quả đây con mẹ nó tất cả đều là lời khách sáo. Kết quả thế mà để cho cái này Cao Ly công chúa đến chính mình khách sạn ở lại. Như Nguyệt, chân nhân a. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói ra, là như vậy. Cái này Cao Ly quốc tuy nhỏ, nhưng hắn dù sao cũng là một quốc gia. Người ta công chúa lại là cho bệ hạ hòa thân, làm sao cũng tính cái mềm mại đóa hoa a. Ngươi để bọn hắn trụ ta chỗ này, có thể hay không ủy khuất bọn họ a? Mẹ, đi ngang qua Kim Lăng đều muốn bị Thiên Ngoại Thiên truy sát. Cái này muốn vào ở khách sạn, mình còn có sống yên ổn thời gian qua sao? Nguyên nhân chính là như vậy. Vương Dã theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Sẽ không. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, ta tới trước đó đã cùng nàng nói qua. Nàng rất nguyện ý qua đây. Bây giờ đã ở thu dọn đồ đạc, chậm một chút thời gian liền sẽ qua đây ở lại. Ngươi tốt nhất thu thập một chút. Nhất là những cái này đồ vật loạn thất bát tao, tốt nhất triệt để xử lý. Dù sao cũng là Cao Ly công chúa, đừng cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt khắp khuôn mặt là lạnh nhạt chi ý. Ta mẹ nó. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Dã đầu tiên là sững sờ. Chợt hắn hướng về phía Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, không phải. Ta còn không đáp ứng ngươi liền để nàng thu dọn đồ đạc đến đây. Ngươi đây là cầu người sao? Ta có chuyện nhờ ngươi sao? Đối với Vương Dã ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt đáp lại nói, ta chỉ qua đây báo tin ngươi một chút. Đừng đến lúc đó chậm trễ người ta Cao Ly công chúa, gây nên không cần thiết kéo đứt. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó. Tình cảm Trầm Như Nguyệt là tới báo tin bản thân. Căn bản cũng không phải là tới thương lượng. Không phải. Ý niệm tới đây, Vương Dã cổ cứng lên, đây rốt cuộc là người đó khách sạn a. Ngươi tha cho ta cái này làm trưởng quỹ, liền đem sự tình xử lý. Người ta đưa tiền. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, Trầm Như Nguyệt không nhịn được nói. Đưa tiền cũng không được a. Nghe vậy, Vương Dã hú lên quái dị, đây là chuyện tiền bạc sao? Ngươi sao có thể dùng tiền để cân nhắc cách làm người của ta đây? Ta cũng có thể nói cho ngươi a, phải biết. Cho thoi vàng. Không giống Vương Dã nói hết lời, Trầm Như Nguyệt cắt đứt hắn ngôn ngữ. Lời vừa nói ra, Vương Dã biến sắc. Chợt lời nói xoay chuyển, phải biết người ta công chúa thiên kim thân thể, làm sao có thể khiến người ta tự mình lộ diện. Ngươi sớm chút nói, ta rồi tốt phái xa đi đón người ra mới đúng a. Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt viết đầy dung tục. Chương 1362, lợn rừng nhai không được chấu. Lúc trạng vạng tối, tàn dương tự huyết, hoàng hôn hồn trầm. Động còn chưa tới a. Túy Tiên lâu, A Cát ngồi ở cửa trên ghế, hung hăng mở miệng phàn nàn, cái này Cao Ly công chúa phổ cũng quá lớn. Này cũng đóng cửa bao lâu? Đừng nói nhân ảnh, chính là mẹ nó quỷ ảnh cũng không thấy một cái a. Nàng không vội vã ăn cơm, ta còn gấp ăn đây. Trong lời nói, A Cát trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Cho đến bây giờ, tất cả mọi người ở đây đều không có ăn cơm. Chính là vì cùng cái này cái gọi là Nghĩa Xuyên công chúa đến đây. Được rồi, đừng oán trách. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên nói ra, nói đến cùng người ta cũng là công chúa. Đến kinh thành được sắc phong chính là phi tử. Lúc lắc phổ không thể bình thường hơn được. Dẹp đi a. Nghe vậy, A Cát nhếch mép một cái, người cao thiên tứ cửu ngũ chí tôn, còn cùng chúng ta ăn ở cùng một chỗ đây. Hắn cao ly cái giám lớn một chút cái địa phương, hàng năm tiến cống, hàng tháng xương thần. Đều được đưa tới và hôn con mẹ nó sĩ diện. Nàng động như vậy túm đây. Chính là. Lúc này một bên Bạch Lộ Hàm cũng phụ họa nói, là nghênh đón cái này cao ly công chúa. Lão mê tiền còn đặc biệt chuẩn bị hai bàn đồ ăn. Một bàn chúng ta bình thường ăn, một bàn từ Hồng Tân lâu mua. Cần thiết hay không? Nói ra Bạch Lộ Hàm vô tình hay cố ý liếc Vương Dã một cái. Điểm ta có phải hay không? Nhìn vào Bạch Lộ Hàm nhìn bản thân. Vương Dã mở miệng nói, các ngươi nghe một chút các ngươi nói đó là cái gì nói chuyện. Đây là một cái mở khách sạn người nói sao? Bất luận người này là ai, chỉ cần đi tới chúng ta khách sạn, chúng ta liền muốn dụng tâm hầu hạ. Đây mới là khách sạn bản chất, không phân cao thấp quý tiện, không phân quốc đừng hay không. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi nhếch miệng. Nếu không phải là Trầm Như Nguyệt nói cho hắn lần này cao ly công chúa là da thoi vàng. Hắn có thể nói ra dạng này ngôn ngữ mới là có quỷ. Ý niệm tới đây đám người đang muốn mở miệng. Và nhưng vào lúc này, chỉ thấy mấy cái thân mang ăn mặc binh sĩ giơ lên một đỉnh cỗ kiệu. Lúc này chính đại bước hướng về khách sạn đi tới. Tại cỗ kiệu phía trước, Lý Trung Võ eo ngang dài đao đi tại phía trước nhất. Sau người còn có mấy cái nữ tử vừa đi vừa vung hoa. Nhìn một cái lộ ra khá là bắt mắt. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi bưng kín cái trán. Đám này nhớ ăn không nhớ đánh cao ly ngu ngốc a. Mới vừa vặn tải trên nước bị tập kích. Đây con mẹ nó mới đã qua một tháng không tới, liền mẹ nó ở đây sĩ diện. Hành vi như vậy cùng bia sống khác nhau ở chỗ nào? Điều kỳ quái nhất là, đối phương rõ ràng tại sĩ diện, vì sao giữa cử chỉ lại lộ ra một cỗ keo kiệt chi khí? Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Vương Dã chưa hề nói mà ra. Đã thấy hắn phất phất tay, mở miệng nói, thất thần làm gì? Nhanh lên đi nghênh đón a. Mặc dù cái này cao ly công chúa xác thực ngu xuẩn, nhưng mình dù sao phải kiếm người ta thỏi vàng. Mặt mũi này bên trên làm sao cũng phải chiếu cố một chút không phải sao. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người lườm một cái. Nguyên một đám không tình nguyện tiến lên nghênh đón cái này cái gọi là cao ly công chúa. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên lâu trong đại sảnh. Đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn phương, nguyên một đám trên mặt viết đầy không tình nguyện nụ cười. Ở trước mặt bọn họ ngồi một nữ tử. Nữ tử này dáng người cao to, bộ dáng cũng tính xinh đẹp. Mặc dù so với trung nguyên mỹ nữ kém không ít, nhưng cũng tính được là thanh nhã thanh tú. Nữ tử này không phải người khác. Chính là Cao Ly hòa thân Nghĩa Xuyên công chúa. Ở trước mặt nàng chính bày biện 8 món ăn một món canh, hắn hương khí tứ tán mà ra, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Bởi vì đối phương là Cao Ly công chúa duyên cớ. Đám người lần này cũng không dám thất lễ. Trực tiếp từ Hồng Tân lâu mua không ít món ngon mang lên, đi thử một chút đối phương khẩu vị. Ai nha? Ăn một miếng mỡ giòn tan về sau, cái này Nghĩa Xuyên công chúa buông đũa xuống, nghe danh trung nguyên mỹ thực có 102 thiên hạ. Cái này ăn cũng liền cái dạng kia a. Mỡ lại nặng vừa chán ghét, còn không vị gì, căn bản không cách nào cùng chúng ta cao ly mỹ thực so sánh. Lời vừa nói ra, đám người đều kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Nghĩa Xuyên công chúa có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Nhất là A Cát. Hắn nhìn vào một bên Vương Dã, mở miệng nói, không phải. Cái này công chúa miệng không có vấn đề a. Đây chính là đường đường chính chính mỡ chiên giòn, nhất thấy công phu đồ ăn. Nàng nói không đi. Đừng để ý tới nàng, chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc cái kia nếm qua đồ tốt. Nghe vậy, Vương Dã thấp giọng nói ra, lợn rừng ăn không được nhỏ khang thế thôi. Vương trưởng quỹ. Ngay tại Vương Dã nói chuyện thời điểm, Nghĩa Xuyên công chúa mở miệng nói, các ngươi thức ăn này cũng không được a. Có hay không tinh xảo một chút. Đồng thời lại mỹ vị ngon miệng. Nghĩa Xuyên công chúa ngôn ngữ khá là quái dị, cho người ta một loại nông thôn địa chủ cảm giác. Công chúa điện hạ, xin thứ cho ta vô tri. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ngài chỉ mỹ vị sướng miệng là. A, đối. Nhìn vào Vương Dã phản ứng, Nghĩa Xuyên công chúa gật đầu một cái đầu, các ngươi đều không biết chúng ta Cao Ly quốc mỹ thực. Bản công chúa liền cho các ngươi miêu tả một chút. Cái này cái gọi là mỹ thực a, chính là dùng thượng hạng bạch tung dùng tương ớt ướp gia vị. Sau 7 ngày lấy mà ra hợp với cơm, không nói ra được mỹ vị mê người. Vừa nói, Nghĩa Xuyên công chúa trên mặt lộ ra một tia thần sắc kiêu ngạo. Lý Thanh Liên. Nghe được Nghĩa Xuyên công chúa miêu tả, A Cát chọc chọc một bên Lý Thanh Liên, cái gì là bạch tung a? Chính là rau cải trắng. Nghe vậy, Trần Trùng thấp giọng nói ra, sớm trước kia liền không gọi như vậy. Cái này Cao Ly tin tức thực sự là bế tắc. Lời vừa nói ra, A Cát không khỏi sững sờ. Thượng hạng rau cải trắng. Dùng tương ớt ướp gia vị. Đây con mẹ nó không phải chính là cải muối ớt sao? Nghĩ đến nơi này, A Cát mở miệng nói, sát vách Triệu Nhị Thẩm gia tiểu tử thích nhất cầm thứ này cho heo ăn. Khá lắm, đây rốt cuộc là Cao Ly quốc công chúa. Khẩu vị chính là giảo hoạt a. Để đó cả bàn thức ăn ngon không ăn, muốn mẹ nó ăn cay cải trắng. Ân. Nhìn thấy A Cát dáng vẻ, Nghĩa Xuyên công chúa lông mày nhíu lại. Hắn nhìn vào A Cát, mở miệng nói, vương trưởng quỹ. Ngươi tiểu nhị thế nào? Không có cái gì. Nghe vậy, vương giã mở miệng nói, hắn không thấy qua việc đời, không biết cao đương như vậy đồ ăn. Trong ngôn ngữ, vương giã cười rạng rỡ. Không có kiến thức đi nữa người ta cũng là hòa thân công chúa. Hơn nữa bản thân còn kiếm lời người ta vàng. Có thể làm sao? Nuông chiều chứ, không khó coi. Ý nghĩa là... Đối với vương giã trả lời, Nghĩa Xuyên công chúa khá là kiêu ngạo gật đầu một cái, các ngươi không làm được. Cũng không phải. Nghe vậy, vương giã mở miệng nói ra, công chúa điện hạ ngài tới phù hợp. Đúng lúc chúng ta nơi này đầu bếp chính là ngự chủ đồ đệ, trước đây du tẩu cả nước các nơi học tập mỹ thực. Ngươi nói thức ăn, hắn vừa vặn sẽ làm. Không chỉ biết làm, hơn nữa rất là am hiểu, tuyệt đối để cho ngài hài lòng. Trong ngôn ngữ, vương giã trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bỉ ổi. Chương 1363, hướng Trần sư phó bồi tội. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Nghĩa Xuyên công chúa nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đã thấy nàng hai mắt sáng lên, nhìn vào vương giã mở miệng nói, a, vương trưởng quỹ nơi này còn có nhân vật như vậy. Trong ngôn ngữ, Nghĩa Xuyên công chúa lộ ra khá là hưng phấn. Đó là đương nhiên. Vương giã gật đầu một cái, người đừng xem chúng ta tiệm nhỏ, trên thực tế chính là tàng long ngọa hổ a. Nói ra, hắn cất bước tới tại Trần Trùng một bên. Vỗ vai hắn một cái, mở miệng nói, vị này Trần sư phó. Chính là ta nói vị kia đầu bếp. Hắn chính là đương triều ngự chủ thân truyền đệ tử, nhất là đối với Cao Ly mỹ thực rất có nghiên cứu. Lời vừa nói ra, một bên A Cát đám người kinh. Mẹ! Lão mê tiền đây là thật dám thổi a. Trần Trùng rõ ràng liền hắn mẹ chính là sát thủ xuất thân, giữa đường xuất gia chuyển đầu bếp. Còn ngay tại chỗ ngự chủ thân truyền đệ tử. Đây là thật khi dễ Cao Ly không hiểu rõ vương triều tình hình trong nước a. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, vương giã thanh âm tiếp tục truyền đến, nguyên bản đây. Ta là muốn cho công chúa nếm thử ta trung nguyên mỹ thực, thay đổi khẩu vị. Không nghĩ tới công chúa không thích. Đã như vậy, vậy ta liền để hắn triển lộ một chút tay nghề, cho công chúa điện hạ thượng một bàn Cao Ly khẩu vị mỹ thực. Trong ngôn ngữ, hắn hướng về phía Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, Lộ Hạm, người đem cái bàn thu thập một chút. Chúng ta mấy cái đi phòng bếp chuẩn bị một chút. Nói ra, vương giã liền mang theo Trần Trùng cùng A Cát đám người hướng về phòng bếp đi đến. Trưởng quỹ. Tới tại phòng bếp bên trong, Trần Trùng nhìn vào vương giã. Mở miệng nói ta sẽ không Cao Ly quốc mỹ thực a. Chúng ta một hồi không lộ tẩy sao? Sợ cái gì? Nhìn vào Trần Trùng phản ứng. Vương giã mở miệng nói ra ta rồi sẽ không. Lời vừa nói ra, Trần Trùng đám người không khỏi sững sờ. Nhất là A Cát. Hắn nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói khá lắm. Ngươi sẽ không ngươi ra châu thổi vang động trời. Còn mẹ nó ngự chủ đồ đệ, đi khắp thiên hạ. Tinh thông Cao Ly mỹ thực. Lão mê tiền, ngươi là thật sự dám thổi a. Ngươi đây thật là không cầm Cao Ly công chúa khi công chúa a. Trong ngôn ngữ, A Cát hai mắt trợn tròn, lộ ra hết sức vội vàng. Làm cái gì làm cái gì? Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, con mắt chừng cùng như chứng tựa như, hù dọa ai đây? Bọn họ đều đem cải muối ướt đương thức ăn ngon, còn có thể ăn chút gì lên mặt đài đồ vật. Hơi tới ít đồ liền xua đuổi. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Đúng à, đối phương khẩu vị đều đến cải muối ớt cấp bậc này. Vậy hắn mẹ còn nói gì mỹ thực à? Vậy cũng phải có đồ vật đẩy đi chỗ khác à? Việc này một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, mỡ chiên giòn đều nói ăn không ngon. Chúng ta nên như thế nào cho hắn thượng? Cải muối ớt ăn nhiều người ăn dưa muối đều cảm thấy nhạt. Đối với Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Đồng thời hắn nhìn vào Trần Trùng nói ra, Trần Trùng A, ngươi một hồi cho bọn hắn tiếp điểm dưa muối, thiết hai mảnh thịt dê, đem chúng ta ăn đồ ăn từng dạng phân ra một chút đặt ở trong chén nhỏ cho bọn hắn đưa lên. Đây không phải cho chó ăn sao? Không giống Vương Dã nói hết lời, A Cát mở miệng nói ra, khá lắm, lão mệt tiền, người đây là đem người đương cậu uy A. Cho chó ăn cũng không bằng. Cho chó ăn đều phải cho chó ăn no, người cái này còn giả bộ nhỏ trong chén. Không sợ người ta trở mặt với ngươi. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, A Cát bó tay rồi. Trở mặt. Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, yên tâm đi, một hồi hắn không những sẽ không trở mặt. Chúng ta còn có thể cho hắn trở mặt. Ngươi nghe ta liền xong rồi. Nói ra, Vương Dã nhếch miệng lên một tia ngoạn vị thần sắc. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên lâu đại sảnh. Nghĩa Xuyên công chúa và Triệu Trung Võ ngồi ngay ngắn trước bàn. Chính đang lẳng lặng chờ lấy mang thức ăn lên. Món ăn thứ nhất tới đi. Nhưng vào lúc này, A Cát cùng Lý Thanh Liên hai người bưng một mâm giấm chua ngâm dưa chuột băm đi đến. Bưng một lần này bàn dưa chuột băm tới tại trước bàn, hai người không có gấp đặt lên bàn. Hai người đầu tiên là hướng Nghĩa Xuyên công chúa và Triệu Trung Võ phô bày một chút thiết mỏng như cánh ve giấm chua ngâm dưa leo. Sau đó lại cho hai người một người kẹp một đũa. Đồng thời, mở miệng nói, món ăn thứ nhất, cánh ve phỉ thúy, 12 vị nhấm nháp. Phốc. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm kém chút cười ra tiếng. Một đĩa giấm chua ngâm dưa leo dám gọi cái tên này. Phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có Vương Dã có thể làm mà ra. Đồng thời nàng trong lòng khá là lo lắng. Đối phương dù sao cũng là Cao Ly công chúa, cho người ta ăn giấm ngâm dưa leo. Cái này có phải hay không quá mức quá đáng? Ngay tại Bạch Lộ Hạm nghi hoặc thời khắc, đã thấy Nghĩa Xuyên công chúa kẹp một đũa dưa leo bỏ vào trong miệng. Đang nhấm nuốt hai lần về sau hai mắt sáng lên ân. Cung đình mùi vị. Trần sư phó tay nghề tuyệt. Nói ra, nàng hướng về phía một bên Lý Trung Võ nói ra, Trung Võ tướng quân, ngài vậy nếm thử. Cái này Trần sư phó tay nghề thật sự tốt. Lời vừa nói ra, Lý Trung Võ kẹp lên một mảnh dưa leo. Cự tuyệt hai lần về sau, đồng dạng nói ra ân, cùng cung đình đồ ăn không phân cao thấp. Cái này Trần sư phó thật sự khó lường. Lời vừa nói ra A Cát ba người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời ba người thế mà không biết nên nói cái gì. Vài miếng giấm chua ngâm dưa leo. Liền mẹ nó cung đình đồ ăn. Cao Ly quốc thời gian qua không ra sao a. Trầm mặc sau một hồi lâu, Lý Thanh Liên thấp giọng cảm thán nói, dưa leo đều có thể làm cung đình đồ ăn. Nguyên lai ta vẫn luôn so Cao Ly công chúa còn phải thoải mái. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái. Liền từ ăn uống một khối này đến xem. Cao Ly ít nhiều có chút đáng thương. Có như vậy tiền đề xung phong về sau, hậu phương đồ ăn lại càng phát không hợp thói thường. Sợi củ cải, nướng cá ướp muối, đốt đậu hũ chấm quả ớt, vài miếng thịt dê. Lưu loát hơn 10 đạo món chính, nhìn qua cũng là rực rỡ muôn màu. Mỗi một món ăn cũng chỉ có một hai ngụm. Mặc dù số lượng không ít, nhưng Túy Tiên lâu bếp sau đồ ăn sửng sốt không có giảm bớt bao nhiêu. Nhưng chính là như vậy để cho người ta trông thấy đều phải lật bàn đồ ăn. Sửng sốt ăn Nghĩa Xuyên công chúa và Lý Trung Võ khen không dứt miệng. Có thể tưởng tượng được Cao Ly quốc gian nan đến mức nào. Hai vị. Ngay tại hai người khen không dứt miệng thời điểm, đã thấy Trần Trùng nở nụ cười đi đến, những cái này còn đối khẩu vị của các ngươi. Quá mỹ vị. Nhìn trước mắt Trần Trùng, Nghĩa Xuyên công chúa mở miệng nói ra, Trần sư phó tay nghề của ngươi, đã vượt qua chúng ta cung đình ngự trù. Ngươi nếu như đến chúng ta Cao Ly đi, tuyệt đối có thể trở thành nổi danh đầu bếp. Lời vừa nói ra, Trần Trùng trên mặt không ngừng run rẩy. Hắn sát thủ xuất thân, lúc bình thường không biết cười. Nhưng là đối với loại tình huống này quả thực không kềm được. Cậu đều ngại ngoạn ý. Thế mà bị hai người này ăn say sưa ngon lành, còn nói bản thân vượt qua ngự trù. Trong lúc nhất thời, Trần Trùng lại có chút ít khó khống chế bản thân. Mùi vị mặc dù rất tốt. Ngay tại Trần Trùng hết sức khống chế bản thân bộ mặt biểu lộ thời khắc, Lý Trung Võ mở miệng nói ra chính là lượng vẫn còn có chút ít. Ta có chút ăn không đủ no. Lời vừa nói ra, Trần Trùng nhíu mày lại. Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, cái gì? Trần Mỗ hao tâm tổn trí nhọc nhằn uy, cho các ngươi chế tác món ngon, các ngươi lại còn nói loại lời này. Mà thôi, hôm nay thức ăn này, Trần Mỗ không làm cũng được. Nói ra, Trần Trùng lập tức cởi xuống tạp dề liền chuẩn bị rời đi. Một chiêu này hoàn toàn thế vương giã dạy hắn. Đối với dạng này đồ đê tiện, liền không thể cho bọn hắn sắc mặt tốt. Lý tướng quân. Nhìn thấy Trần Trùng bộ dáng, Nghĩa Xuyên công chúa biến sắc, hắn hướng về phía Lý Trung Võ nói ra, thức ăn ngon ý nghĩa ở chỗ nhấm nháp. Hưởng qua là có thể. Ngươi còn muốn ăn no bụng, quả thực là lẽ nào có cái lý ấy. Hiện tại lập tức hướng Trần sư phó bồi tội. Chương 1364, buông câu đại giang bên trong. Nghĩa Xuyên công chúa ngôn ngữ vừa ra, Trần Trùng mộng. Hắn đương đầu bếp nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy khách nhân ăn không đủ no, ngược lại hướng đầu bếp nói xin lỗi. Loại chuyện này quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Đến mức để cho hắn thế mà không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc là Cao Ly A. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát không khỏi gật đầu một cái, thật là không giống bình thường. Dạng này sự tình, ta còn là lần đầu tiên thấy. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên cùng Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái. Đừng nói là Trần Trùng. Chính là bọn họ cũng không thấy qua tràng diện như vậy. Ở nơi này đám người chấn kinh là lúc, đã thấy Lý Trung Võ đứng dậy. Lúc này hắn trực tiếp quỳ ở Trần Trùng trước mặt, cung kính nói, mới vừa rồi là ta vô lễ. Mời Trần Sư Phó tha thứ. Trong ngôn ngữ, Lý Trung Võ đầu lâu thật sâu hỏi han xuống dưới. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt thuận dịp chấn định lại. Cũng may vương giã mới vừa rồi tại phòng bếp cùng bọn hắn nói qua, cái này chính là Cao Ly quốc đặc thù quỳ lạy lễ. Nếu không, Trần Trùng cũng phải sướng sở buổi sáng. Đồng thời hắn hướng về phía Lý Trung Võ gật đầu một cái, mở miệng nói, xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng, ta liền tha thứ ngươi. Phòng bếp còn có chút thừa, đặc biệt thả lương thượng đẳng cơm. Đầy đủ các ngươi ăn no rồi. Lời vừa nói ra, Nghĩa Xuyên công chúa cùng Lý Trung Võ nhìn nhau. Chợt mở miệng nói, tạ Trần sư phó. Hai người trong ngôn ngữ tràn đầy cảm động. Nghe hai người ngôn ngữ. Trần Trùng quay đầu nhìn thoáng qua một bên Hồng Tân lâu đồ ăn, cả người không khỏi nhếch miệng. Mẹ, một đám đồ đê tiện a. Hồng Tân lâu thịt cá cảm thấy không thể ăn. Giấm chua ngâm dưa leo sợi củ cải hắn nói là cung đình đồ ăn. Việc này quả nhiên giống như trưởng quỹ nói giống như. Lợn rừng ăn không được nhỏ khang. A Cát, chúng ta vậy không nên quấy rầy công chúa đi ăn cơm. Nghĩ đến mấy thứ này, Trần Trùng mở miệng nói ra, đem những cái này không ra gì đồ vật bưng đến phòng bếp. Chúng ta ăn chung nó. Trần sư phó. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, một bên Nghĩa Xuyên công chúa mở miệng nói ra, nếu không cùng chúng ta ngồi chung phía dưới ăn đi. Tay của ngài nghệ thuật, sao có thể ăn loại kia dầu mỡ đồ đâu. Không không không. Nghe vậy, Trần Trùng lắc đầu, mở miệng nói, làm một cái đầu bếp. Ta không chịu nổi lãng phí đồ ăn. Những vật này mặc dù không ra gì, nhưng cũng là đồ ăn, không thể lãng phí. Chính chúng ta tiêu hóa liền tốt. Lời đến nơi đây, Trần Trùng giống như nhớ ra cái gì đó. Hắn quay đầu nhìn Nghĩa Xuyên công chúa, mở miệng nói, đúng rồi. Trưởng quỹ nói, một cái bàn này đồ ăn 200 lượng. Tính toán tại ở trọ tiền bên trong. 200 lượng. Lời vừa nói ra, một bên A Cát kinh hãi. Vài miếng nát dưa leo lại thêm một đống đặt chân liệu 200 lượng. Lão mê tiền cái này có chút quá đáng. Thực sự là hàng đẹp giá rẻ. Ngay tại A Cát chấn kinh thời khắc, Nghĩa Xuyên công chúa mở miệng nói, 200 lượng liền có thể ăn một bữa vượt qua Ngự Thiện thức ăn. Vương trưởng quỹ vậy là người tốt a. Ta mẹ nó. Nghe được như vậy ngôn ngữ, không biết A Cát. Lý Thanh Liên cùng Bạch Lộ Hạm há to miệng. Bị người lừa bịp còn phải không biết, còn đội lên hàng đẹp giá rẻ xưng hào. Đám này cao ly ngu ngốc a. Quá khen. Trần Trùng gật đầu một cái, mở miệng nói, trưởng quỹ vẫn luôn là dạng này trạch tâm nhân hậu. Nói ra, hắn nhìn một bên A Cát đám người, A Cát, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau tới hậu chủ ăn cơm. Không cần thiết quấy rầy công chúa điện hạ dùng bữa. Biết rồi. Lời vừa nói ra, A Cát đám người lên tiếng. Chợt cùng nhau hướng về hậu chủ đi đến. Cùng lúc đó, Kim Lăng Thành bên ngoài. Ánh nắng chiều chiếu rọi tại cuồn cuộn nước sông phía trên. Nhìn một cái sóng nước lấp loáng, phù quang vọt kim. Không nói hết thôi sán chói lọi. Bờ sông, một cái đầu người đội nón lá nhân thủ cầm một căn cần câu, chính buông câu trong nước. Cái này cần câu chính là hàn thiết tạo thành, cán thân đúng là long hình. Một đầu chính nối tiếp lấy một đầu nhỏ bé như sợi tóc tế tuyến, chính chờ đợi con cá mắc câu. Xoạt! Nhưng vào lúc này, mặt sông một trận bọt nước nổi lên. Vậy một cái dài khoảng 3 thước cá lớn cắn lấy câu bên trên, đang không ngừng giãy giụa. Nhưng là cái này cầm cần câu người cũng không có thu cản ý nghĩa. Huynh đài! Lúc này, một thanh âm ung dung truyền đến, có ngư cắn câu, còn không thu cán. 3 thước tiểu ngư mà thôi, không có thu hứng thú. Trong ngôn ngữ, người này chậm rãi ngẩng đầu. Đã thấy cái kia trên mặt sông, một cái thân mặc áo đen người đứng ở một bên. Lúc này chính quan sát mặt sông. Người này thân thể cao lớn, lông mày lưỡi mắt nhập tấn. Đứng tại chỗ lại cho người ta một loại hết sức nghiêm nghị cảm giác. Ở tại trong tay chính nắm lấy một thanh trường kiếm. Mặc dù kiếm này thu tại trong vỏ, nhưng lại cho người ta một loại nổi giận chi ý. Thấy một màn như vậy, đầu này đội nón lá người mỉm cười, mở miệng nói, huynh đài khí thức trầm ổn, cử chỉ ổn trọng. Nhất là trong tay chuôi này Lưu Vân kiếm, kiếm khí lành lạnh khó tàng trong vỏ. Huynh đài chẳng lẽ Quy Vân Trang Vạn Khiếu Vân? Lời vừa nói ra, cái này hắc y nhân không khỏi sững sờ. Hắn quay đầu nhìn đầu này đội nón lá người, mở miệng nói các hạ là người đó. Thế mà một cái có thể nhận ra thân phận của ta. Một kẻ giang hồ quỷ, buông câu đại giang bên trong. Nghe vậy, đều đội nón lá người lắc đầu, mở miệng nói, họ gì tên gì, không trọng yếu. Một kẻ giang hồ quỷ, buông câu đại giang bên trong. Lời vừa nói ra, Vạn Khiếu Vân tự định giá chốc lát, chợt nói các hạ chính là Độc Điếu Hàn Giang, Nhạc Bình Triều. A, à, nghe được như vậy ngôn ngữ, đầu này đội nón lá người mở miệng nói, không nghĩ tới ta đây danh tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vạn Trang chủ thế mà lại biết rõ. Ngày trước Nam Tam tỉnh 72 đường bến tàu bá chủ, ai không biết ai không hiểu. Chờ đến như vậy ngôn ngữ, Vạn Khiếu Vân mở miệng nói, chỉ là bị người tiểu nhân làm hại không biết tung tích. Không biết Nhạc tiền bối lần này đi tới Kim Lăng làm cái gì. Cũng không có gì. Nghe được Vạn Khiếu Vân ngôn ngữ, Nhạc Bình Triều cười khan hai tiếng, hồi trước một người bạn tới Kim Lăng làm việc, gãy tại trong nước. Cho nên ta đây lão quỷ hôm nay tới đây, thay ta bằng hữu kia đòi cái công đạo. Thuận tiện hoàn thành hắn chưa xong sự tình. Lời đến nơi đây, Nhạc Bình Triều lời nói xoay chuyển, ngược lại là Vạn Trang chủ. Ngươi không ở Nam Hải hưởng phúc, tới Kim Lăng làm gì? Ngươi Nam Hải kiếm phái giống như không có Kim Lăng nghề nghiệp a. Nhạc Bình Triều nói chuyện thời điểm, nước sông một trận lật qua lật lại. Một cái bóng đen to lớn chính đang dưới nước nhanh chóng tới gần. Nói đến không sợ tiền bối chê cười. Nhìn thấy Nhạc Bình Triều đặt câu hỏi, Vạn Khiếu Vân vậy không giấu giếm, ta Quy Vân Trang bên trong có một chí bảo. Kêu là Linh Xu Ngọc Bích. Vật này dấu hiệu có người thể các loại ẩn mạch huyệt đạo, còn có thần công diệu pháp. Cũng có thể để cho người đột phá nhân tiên cảnh giới. Trước một hồi vật này bị U Huyền Cốc Tương Thiên Hùng trộm lấy, ta một đường đuổi theo lại phát hiện vật này bị người dẫn tới Kim Lăng. Cho nên mới cố ý đến đây, thu hồi như vậy chí bảo. Chương 1365, kết minh. Thì ra là thế. Nghe được Vạn Khiếu Vân ngôn ngữ, Nhạc Bình Chiều gật đầu một cái, ta đến đây là vì trợ giúp bằng hữu. Vạn Trang chủ tới đây là vì tìm về quý trang bảo vật. Như thế nói đến chúng ta cũng coi là người trong đồng đạo. Trong ngôn ngữ, Nhạc Bình Chiều ánh mắt hướng về mặt sông. Cử chỉ lộ ra trầm tĩnh dị thường. Đúng vậy a. Nghe vậy, Vạn Khiếu Vân gật đầu một cái, Hàn Giang cô ảnh, giang hồ cố nhân. Gặp lại cần gì từng quen biết. Hai người chúng ta xác thực xem như người trong đồng đạo. Nếu là người trong đồng đạo. Nhìn thấy Vạn Khiếu Vân gật đầu, Nhạc Bình Chiều mở miệng nói, không bằng mọi người liên thủ. Ta giúp ngươi truy hồi bảo vật. Ngươi giúp ta hoàn thành lão hữu nhiệm vụ, mọi người đôi bên cùng có lợi, như thế nào? Nói chuyện thời điểm, Nhạc Bình Chiều tháo xuống trên đầu mũ rộng vành. Hiển lộ ra hắn dung mạo. Đã thấy người này khuôn mặt cương nghị, hai bên tóc mai hoa râm. Thân thể mặc dù dĩ nhiên một chút cong xuống, nhưng khí tức hùng hồn, cuồn cuộn như biển. Trong mắt trái tinh mang rung động, thoáng như chim ưng. Mắt phải lại dùng màu đen bịt mắt che khuất, nhìn không thấy bộ dáng. Nhạc tiền bối. Nhìn thấy Nhạc Bình Chiều bộ dáng, Vạn Khiếu Vân híp đôi mắt một cái, mắt phải của ngươi. Mù. Không giống Vạn Khiếu Vân nói hết lời, Nhạc Bình Chiều mở miệng nói, xưa kia năm Nam Tam tỉnh Đường Thủy gặp đại biến. Bị tặc nhân một đạo kim tiêu chọc mù mắt phải. May mắn được trời không tuyệt ta, mắt trái còn đang. Tuy nói mù con mắt, nhưng ta đây thị lực, lại là không chút nào giảm a. Nhạc Bình Chiều thanh âm ung dung. Trong câu chữ tràn đầy lạnh nhạt chi ý. Như thế nói đến. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Vạn Khiếu Vân mở miệng nói ra, tiền bối mắt phải, là bị bây giờ Nam Tam tỉnh Đường Thủy lão đại đứng đầu tổn thương. Chính là. Nhạc Bình Chiều gật đầu một cái, chỉ là người này xuất quỷ nhập thần, khó tìm bóng dáng. Ta từng nghe nói người này bồi hồi tại Trường Giang một vùng, mấy lần tìm kiếm, muốn báo thù mà khó lường. Lần này đúng lúc gặp lão hữu mất mạng Kim Lăng, ta liền chủ động tới xem một chút. Thứ nhất là trợ giúp lão hữu, thứ hai thì là tìm được cái này năm đó cửu nhân. Lời đến nơi đây, Nhạc Bình Chiều mắt trái nheo lại. Cầm trong tay cần câu bàn tay nắm chặt mấy phần. Đã như vậy. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Vạn Khiếu Vân gật đầu một cái gọi là giúp người giúp đến cùng, tống Phật tiễn đến Tây. Dù sao ta rồi trong lúc rảnh rỗi. Không ngại giúp tiền bối bình việc này, ngày sau tiền bối nếu như trở lại Nam Tam tỉnh 72 đường bá chủ vị trí. Cũng có thể nhớ kỹ phân ta Quy Vân Trang một chén canh. Vạn Trang chủ lời nói này thoải mái. Nhạc Bình Chiều gật đầu một cái, nếu như Vạn Trang chủ thật có thể giúp ta bình việc này, ta liền cùng Vạn Trang chủ kết làm huynh đệ. Nam Tam tỉnh 72 đường thủy đạo, có ngươi một nửa. Tốt. Thấy vậy một màn, Vạn Khiếu Vân mở miệng nói, đã như vậy, tiền bối nhất định hết sức giúp đỡ. Chỉ là không biết ta nên như thế nào trợ giúp tiền bối. Dễ nói. Lúc này Nhạc Bình Chiều mở miệng nói ra, nếu nói chuyện đến nơi này phân thượng, ta rồi liền không lại giấu giếm. Ta đây lão hữu tên là Giang Vạn Chiều, chính là thiên ngoại thiên tám đại thiên vương một trong vào biển thiên vương. Một tháng trước hắn phụng mệnh chặn giết Cao Ly sứ đoàn, mất mạng Kim Lăng. Ta đây làm huynh đệ, tự nhiên muốn vì cái chết của hắn đòi cái công đạo. Đồng thời cũng thay hắn hoàn thành cái này chưa xong sự tình. Lời đến nơi đây, Nhạc Bình Chiều lời nói xoay chuyển, đương nhiên. Chặn giết Cao Ly sứ đoàn tội ác tày trời, Vạn Trang chủ nếu như sợ hãi, lão phu cũng không trách ngươi. Mọi người chỉ coi là nói chuyện phiếm hai câu. Ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, Vạn Khiếu Vân không khỏi phát sinh cười to. Hắn nhìn trước mắt Nhạc Bình Chiều, mở miệng nói, tiền bối coi ta Vạn Khiếu Vân là ai? Cao Ly sứ đoàn tính là thứ gì? Đã sớm nghe thấy Cao Ly quốc muốn để công chúa tới vương triều hòa thân. Lần này vừa vặn, ta rồi nếm thử cái kia Cao Ly công chúa cảm thụ như thế nào. Vạn Trang chủ hảo đảm phách. Nhìn thấy Vạn Khiếu Vân bộ dáng như thế, Nhạc Bình Chiều mở miệng nói, bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Đã như vậy. Cái kia Linh Xu Ngọc Bích sự tình, ta rồi toàn lực phối hợp, bất luận cái kia Linh Xu Ngọc Bích tại trong tay ai. Ta nhất định giúp người Vạn Trang chủ thu hồi vật này. Siêu. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một người áo đen trong nháy mắt tới tại Nhạc Bình Triều sau lưng. Có tin tức không? Nhìn thấy hắc y nhân đến đây, Nhạc Bình Triều nhàn nhạt vấn đạo. Nghe thấy lời ấy. Cái này hắc y nhân nhìn một chút Vạn Khiếu Vân, lại nhìn một chút Nhạc Bình Triều. Cứ nói đừng ngại. Thấy thế, Nhạc Bình Triều phất phất tay, vị này là Vạn Khiếu Vân Vạn Trang Chủ, chính là bằng hữu của chúng ta. Ngươi có cái gì một mực nói liền tốt. Vạn Trang Chủ không phải ngoại nhân, là. Nghe được Nhạc Bình Triều ngôn ngữ, hắc y nhân gật đầu một cái, kinh qua thủ hạ huynh đệ nằm vùng. Hôm nay phát hiện Lý Trung Võ rời đi Long Giang thuyền kho báu nhà máy. Hộ tống cái kia Cao Ly công chúa đến trong thành Túy Tiên Lâu. Có ý tứ. Lời vừa nói ra, Nhạc Bình Triều khóe miệng hơi hơi nâng lên, ta nói một tháng qua chỉ thấy Lý Trung Võ, không thấy cái kia Cao Ly công chúa. Nguyên lai hai người là tách ra trốn đi. Lý Trung Võ thu hút chú ý, đổi cái kia công chúa Thái Bình. Cao Ly quốc vậy không hoàn toàn là ngu xuẩn a. Lời đến nơi đây, Nhạc Bình Triều nhìn trước mắt hắc y nhân, còn có tin tức gì? Trừ bỏ Lý Trung Võ bên ngoài, nào có người nào hộ vệ cái kia Cao Ly công chúa? Cái kia trong khách sạn có mấy người cao thủ? Hắc y nhân mở miệng nói ra, thuộc hạ sợ bại lộ hành tung, thuận dịp không có tới gần. Không ngại. Nhìn thấy hắc y nhân bộ dáng, Nhạc Bình Triều mở miệng nói, biết rõ Cao Ly công chúa ở nơi nào là có thể. Còn lại, ta và Vạn Trang Chủ là có thể giải quyết. Soạt. Ngay tại Nhạc Bình Triều nói chuyện đồng thời, trên mặt sông nổi lên một trận bọt nước. Hắn cần câu trong tay trong nháy mắt kéo căng. Nhìn thật kỹ. Chỉ thấy dài khoảng 3 thước con cá bị một cái bóng đen một ngụm nuốt vào trong bụng. Lúc này chính hướng về trong nước du đãng. Rốt cục mắc câu rồi. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Bình Triều cười lạnh một tiếng, đây mới thật sự là cá lớn. Lời đến nơi đây, cánh tay hắn phát lực, đột nhiên nhấc lên. Xôn xao. Theo một chuỗi bọt nước, một đầu dài khoảng 2 trượng cá nheo bị cái này cần câu kéo ra mặt nước. Trọng trọng ném xuống đất. Cái này cá nheo xấu xí vô cùng, ngã tại trên bờ không ngừng vặn vẹo thân thể. Vừa ý thoáng như quái vật giống như. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Bình Triều trong tay cần câu lắc một cái. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy trên đó ngân mang rung động, từ cái kia cá nheo trên người xẹt qua. Chỉ một thoáng cái này cá nheo thân thể cứng đờ, chợt hóa thành mấy khối khối thịt. Cái này ngư tốt. Nhìn về phía trước bị tách rời cá nheo, Nhạc Bình Triều mở miệng nói, không bao lâu nướng tới ăn nghĩ đến cảm thụ cũng là không kém. Đêm nay thuận dịp phân cho chúng huynh đệ. Ăn no rồi, tiện hạ thủ. Ngay tại Nhạc Bình Triều nói chuyện thời điểm, nơi xa trên mặt sông một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống. Cái kia người cầm lái đứng ở trên thuyền, đang dùng trong tay cán dài vẩy nước. Nhìn một cái lộ ra khá là hài lòng. Chương 1366, đêm. Đêm dài tịch mịch, hạo nguyệt treo cao. Nguyệt quang như là ánh bạc, hắt vẫy mà xuống. Cho Kim Lăng Thành trùm lên một tầng tố xa. Túy Tiên Lâu bên trong. Đám người sau khi cơm nước no nề dĩ nhiên nằm ngủ. Nhất là Vương Dã. Lúc này càng là vẻ mặt thỏa mãn. Vài miếng rau héo cùng mấy khối dưa muối liền có thể để cho cái này cái gọi là Cao Ly công chúa xưng là ngự thiện. 200 lạng bạc dòng một trận còn cảm thấy vật siêu giá trị. Tiền này kiếm lời. Hố oan đại đầu đều không như thế thỏa nguyện. Nghĩ đến nơi này. Vương Dã chỉ cảm thấy toàn thân sự thoải mái nói không nên lời. Hắn đem chăn đắp một cái, đang muốn ngủ say sưa phía dưới. Cát. Nhưng vào lúc này, nóc nhà truyền đến một tiếng vang nhỏ. Nghe được cái này nhẹ vang lên, Vương Dã trong lòng khẽ động, hai mắt đột nhiên trợn lên. Két. Nhưng vào lúc này vừa một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tinh tế nghe qua, giống như là có người ở nóc nhà hành tẩu. Nửa đêm tại sao có thể có người tại nóc nhà hành tẩu? Chẳng lẽ là hướng về phía Nghĩa Xuyên công chúa tới tặc nhân? Nghĩ đến nơi này, Vương Dã lập tức tinh thần. Cái này Nghĩa Xuyên công chúa tuy nói không có cái gì kiến thức. Nhưng đến cùng cũng là Cao Ly công chúa, nếu như gãy tại bản thân khách sạn, đây chính là hai nước tranh chấp. Mẹ! Nghĩ đến nơi này, Vương Dã chửi nhỏ một câu, thực xúi quẩy. Nói ra hắn lặng yên không tiếng động từ gian phòng sờ ra ngoài. Lần này hắn cũng không có báo tin A Cắt cùng Bạch Lộ Hạm dự định. Lần trước chặn giết Cao Ly sứ đoàn tới chính là Trình Thiên Phàm. còn có một cái tam kiếp nhân tiên cao thủ. Lần này xuất thủ chỉ có thể mạnh hơn. A Cát cùng Trần Trùng còn chưa nhập nhân tiên cảnh giới. Đánh thức cũng là phí công. Chẳng bằng tự mình ra tay tốc chiến tốc thắng. Lặng yên không tiếng động đi ra cửa phòng, Vương Dã đang muốn quan sát địch tình. Nhưng vào đúng lúc này, lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc, Lộ Hạc, ngươi nhìn xem mặt trăng vừa lớn vừa tròn nhiều đẹp a. Ngươi liền cùng cái kia Quang Hàn tiên tử một dạng, mỹ diễm động nhân. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Chủ nhân của thanh âm này không phải người khác. Chính là A Cát không khác. Ta mẹ nó. Nghe được âm thanh này, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Tâm hắn nói là địch nhân tới cửa. Suy nghĩ cả nửa ngày là A Cát cùng Bạch Lộ Hạm hai người thừa dịp đám người ngủ hẹn hò. Còn mẹ nó Nghiễm Hàn tiên tử. Còn mẹ nó mỹ diễm động nhân. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã âm thầm đâm đâm nôn khan hai tiếng. Ghét ghê. Ngay tại Vương Dã nôn khan thời điểm, Bạch Lộ Hạm thanh âm truyền đến, người ta nào có ngươi nói tốt như vậy. Bạch Lộ Hạm thanh âm nhăn nhó chế tạo. Ở không có vào ban ngày loại kia điêu ngoa cùng tùy hứng. Này nha, tiểu nha đầu còn có hai bức gương mặt. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng cười thầm một tiếng. Hắn không khỏi lắc đầu, đang chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Dù sao hai người hẹn hò vậy không phải là cái gì bí mật. Bản thân không cần thiết hướng về hai người. Nhưng mà chính vào lúc này, A Cát thanh âm truyền đến, ngươi có. Toàn thiên hạ ngươi đẹp nhất. Lộ Hạm, ta muốn. Nói đến đây, A Cát thanh âm vậy nhăn nhó. Ghét ghê. Theo A Cát nhăn nhó thanh âm, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, nơi này không che không cản, nhiều như vậy không tốt. Chúng ta tìm rừng cây nhỏ có được hay không? Không tốt. Lúc này A Cát đáp lại nói, lão mê tiền bọn họ đều ngủ, Trần Trùng vậy tìm Tống cô nương. Lý Thanh Liên tiểu tử kia mới vừa đi hồi xuân đường, nghĩ đến là tìm hắn Uyển Nhi tỷ đi. Lại nói, tại ánh trăng chiếu rọi xuống đây không phải là kích thích hơn sao? Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Rừng cây nhỏ, không che không cản, tại ánh trăng chiếu rọi xuống kích thích hơn. Hai người này chẳng lẽ chuẩn bị tại nóc nhà? Ý niệm tới đây, Vương Dã tỉnh cả ngủ. Mặc dù sớm biết hai người làm chuyện tốt, không nghĩ tới hai người này mẹ nó đùa như thế dã. Đây con mẹ nó muốn có phải hay không nhìn một chút. Quả thực có lỗi với cái cơ duyên này. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã ràng buộc ngưng thần đi tới trong nội viện. Hắn ngẩng đầu một cái. Khi thấy A Cát cùng Bạch Lộ Hạm chậm rãi ôm nhau, song phương khuôn mặt chính đang hai bên tới gần. Ta mẹ nó. Khán đến nơi này, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Mẹ, hai người đêm hôm khuya khoắt lén lút. Còn mẹ nó dưới ánh trăng kích thích hơn. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy để cho người ta phấn chấn vô cùng một màn. Suy nghĩ cả nửa ngày, chính là mẹ nó cái này. Chỉ một thoáng, Vương Dã hào hứng tiêu tán một nửa. Cả người lộ ra mất hết hứng thú. Vốn cho rằng là kích thích có phát triển vở kịch, kết quả là mẹ nó khuyên người phương. Ý niệm tới đây, Vương Dã liền chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Ngay tại Vương Dã chuẩn bị lặng yên không tiếng động trở về phòng thời khắc, hắn thân thể khẽ giật mình. Bởi vì hắn đang cảm giác đến mấy đạo khí tức đang nhanh chóng tới gần. Này khí tức yếu ớt hết sức. Hiển nhiên là có người thu liễm lại hơi thở nhanh chóng tới gần. Có người đến. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Lại phát hiện A Cát chính ôm Bạch Lộ Hạm lẫn nhau gặp. Căn bản không có chú ý tới điểm này. Mẹ! Nhìn đến đây, hắn nhếch mép một cái, lão tử cùng các ngươi phía sau cái mông chiếu cố. Bất đắc dĩ thời khắc hắn cầm bốc lên một hạt cục đá, cong ngón búng ra. Ba! Trong phút chốc, cục đá kích ở trên vách tường phát ra một tiếng vang nhỏ. Nguyên bản hai người ở đây hẹn hò liền tinh tuyệt không so. Như vậy tiếng vang vừa ra. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đột nhiên một cái giật mình. Hai bọn họ cấp tốc tách ra, chợt cảnh giác nói, người đó. Hiu. Nhưng vào lúc này, chỉ một tiếng kêu nhỏ trong nháy mắt truyền đến. Ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy Hàn Nguyệt phía dưới một đạo lưỡi câu phá không mà ra, chính hướng về hai người mạnh mẽ đánh tới. Thấy vậy một màn, A Cát hai mắt trợn lên. Đã thấy hắn vận kình tại cánh tay, cong ngón búng ra. Một thoáng thời gian nhất đạo kình khí phá không mà ra, cùng cái này lưỡi câu đánh vào một chỗ. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Cái này lưỡi câu bị A Cát một đạo kình khí đánh bay trở về. Siêu, siêu, siêu. Lưỡi câu bị đánh bay trong nháy mắt, mấy đạo nhẹ vang lên truyền đến. Ngay sau đó mấy đạo bóng đen trong nháy mắt xuất hiện ở trên nóc nhà. Trong đó một cái mang theo mũ rộng vành, cầm trong tay cần câu nam tử nhìn vào hai người, mở miệng nói thực sự là khó có được. Chàng chàng thiếp thiếp thời khắc còn có thể phát hiện được ta tồn tại, hai vị thực sự là không đơn giản a. Ngươi là ai? Nghe được người này ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, muốn làm gì? Ta là ai ngươi không cần biết rõ. Đối mặt trước mắt A Cát, người này ung dung nói ra, về phần làm gì? Dĩ nhiên là hướng về phía Cao Ly công chúa tới. Nói ra, trong tay người này cần câu lắc một cái. Hiu. Chỉ một thoáng cái kia lưỡi câu phá không mà ra, hướng về Bạch Lộ Hạm đánh tới. Lần này lưỡi câu xuất kích cùng mới vừa rồi khác biệt. Trên đó mang theo kình lực lăng lệ đến cực điểm. So với vừa nãy mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần. Chỉ thấy lạnh lẽo lóe lên, cái này lưỡi câu dĩ nhiên tới tại Bạch Lộ Hạm trước mặt. Lộ Hạm cẩn thận. Thấy vậy một màn, A Cát kinh hô một tiếng. Hắn đột nhiên bắt lấy Bạch Lộ Hạm hướng về phía sau kéo một phát. Đồng thời cánh tay chấn động, một chưởng oanh ra. Một thoáng thời gian nhất đạo chống tuyệt chưởng lực phá không mà lên, cùng cái này lưỡi câu đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, một đạo kình phong đột nhiên đẩy ra. Đồng thời, phòng trọ bên trong nháy mắt sáng lên. Đã thấy cái kia Lý Trung Võ cầm gương đao trong tay trong nháy mắt hướng mà ra. Chỉ có Lý Trung Võ. Nhìn đến đây, Vương Dã vậy ngây ngẩn cả người. Ngay tại hắn sững sờ thời điểm, Tiêu Mộc Vân vậy theo sát phía sau, ai ở đây động thủ. Chương 1367, là ngươi. Tiêu Mộc Vân hướng mà ra trong nháy mắt, Vương Dã không khỏi nhắm mắt lại. Mẹ! Có thể đánh một cái đều không ở. Cái này không thể đánh một cái so với một cái tích cực. Một bên áo đen Lâu La coi như bỏ qua. A Cát mấy người bọn hắn thu thập thừa sức. Mấu chốt là cái đầu kia đội nón lá cầm trong tay cần câu. Mặc dù người này không có triển lộ ra thực lực chân chính. Nhưng từ mới vừa rồi một đạo lưỡi câu cùng A Cát trưởng lực liều cái tương đương nhau kết quả khán. Người này nhất định không phải là cái gì loại lương thiện. Không chỉ có như vậy. Trong vòng trăm bước còn có một đạo nhỏ xíu khí tức ẩn tàng bốn phía. Này khí tức mặc dù bị cực lực ẩn tàng. Nhưng là vẫn bị Vương Dã phát giác được. Hiển nhiên, đây là có người giấu tại chỗ tối, rình mò xuất thủ. Có ý tứ. Nhìn thấy một màn trước mắt, cái này cầm trong tay cần câu người chậm rãi mở miệng. Hắn nhìn trước mắt A Cát, trầm giọng nói, đại vô lượng thần thông. Võ thánh cảnh giới đỉnh cao, thực lực có thể so với nhân tiên. Còn có cái đại tông sư người tình. Nho nhỏ khách sạn quả nhiên có nhiều thứ. Nhưng chỉ là có nhiều thứ mà thôi. Nghĩ giữ được Cao Ly công chúa, hay là người si nói mộng. Lời đến nơi đây, trong tay người này cần câu hất lên. Chỉ một thoáng trong tay cần câu chấn động, cuồn cuộn nội kình rót vào lưỡi câu. Chanh, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Cái kia lưỡi câu mang theo kình lực phá không mà ra, chính hướng hắn thiên trung đại huyệt đánh tới. Lúc này A Cát chỉ cảm thấy trước mặt lưu quang hiện lên. Trong nháy mắt tiếp theo lưỡi câu đã ở trước mặt. Hừ. Thấy vậy một màn, A Cát cười lạnh một tiếng. Hắn dưới chân dịch chuyển, thân thể nhoáng một cái. Dễ như trở bàn tay thuận dịp lóe lên cái này đánh tới lưỡi câu. Đồng thời hắn đột nhiên xuất thủ, mở miệng nói, chỉ là lưỡi câu, chỉ đến như thế. Có đúng không? Nghe được A Cát ngôn ngữ, cầm trong tay cần câu người mở miệng nói, người có biết cái này lưỡi câu vì sao là hướng về chỗ ngoặt? Lời đến nơi đây, trong tay hắn cần câu kéo một cái. Hiu. Chỉ một thoáng chỉ nghe một tiếng thê lương phong minh. Cái này lưỡi câu mang theo xé phong xả chọc tức đột nhiên hồi câu, hướng về A Cát phần gáy mạnh mẽ công tới. Tốc độ kia cực nhanh, kinh lực mãnh liệt. So với vừa nãy ác liệt không chỉ gấp mấy lần. Nhưng A Cát dù sao cũng là thánh cảnh. Một đường đi tới kinh nghiệm đối địch cũng không phải số ít. Nghe được cái này phong minh thanh âm hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lách mình né qua. đồng thời một cái kéo lấy cái này dây câu, cả người cánh tay phát lực, mở miệng nói, một căn phá lưỡi câu để cho ngươi loay hoay nửa ngày, lăn tới đây cho ta. Lời đến nơi đây, A Cát quanh thân nội lực chấn động. Muốn đem cái này cầm trong tay cần câu người xả. Nhưng là... hắn một lần này xả lại phát hiện đối phương không nhúc nhích tí nào, cứ như vậy vững vàng đứng tại chỗ, không có xê dịch nửa phần. Cái gì? Khán đến nơi này, A Cát hai mắt trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân thi triển đại vô lượng thần thông phía dưới, thế mà không cách nào làm cho đối phương nhúc nhích chút nào. Nhỏ hoa hoa võ công không tệ. Ngay tại A Cát chấn kinh thời khắc, cái này cầm trong tay cần câu người mở miệng nói, chỉ tiếc, so với ta hay là kém một bậc. Thấy qua ngươi đại vô lượng thần thông. Lại nhìn ta đây ngồi một mình đại giang bên, một cánh tay câu phi long. Lời đến nơi đây, người này cánh tay đột nhiên phát lực. Ông! Chỉ một thoáng A Cát chỉ cảm thấy một cỗ hồn trầm đại lực đột nhiên dâng lên, dưới chân không còn. Thân thể thế mà bị sinh sinh quăng lên, hướng về đối diện đột nhiên thoát đi. Bộ dáng như vậy giống như là một đầu bị câu lên cá lớn giống như. Câu long công. Nhìn thấy màn này, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cái này cầm trong tay cần câu người võ công, rõ ràng là Nam Tam tỉnh Thủy Phỉ võ học. Cái này võ học lời đồn xuất từ võ đang. Sau khi tu luyện thành kình lực phun ra nuốt vào bá đạo hết sức, giơ tay nhấc chân có buông câu thanh long chi kình. Ngay cả Vương Giá cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này cầm trong tay cần câu người có như thế kình lực. Thấy mình sinh ra bị người này xả tới, A Cát đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thuận dịp lấy lại tinh thần. Đã thấy quanh thân nội lực dâng lên, cả người không nói lời gì đột nhiên một chưởng oanh ra. Chỉ nghe trong không khí một tiếng bạo hưởng. Một đạo kim sắc trưởng lực cách không oanh ra, hướng về nam nhân này ngực vỗ tới. Nhưng mà, đối mặt cái này đánh tới một trưởng, người này nhưng vẫn không hoảng hốt. Đã thấy hắn lật tay hóa nắm giữ, đập ngang mà ra. Cùng A Cát đạo này trưởng lực mạnh mẽ oanh ra xông lên. Nổ! Chỉ một thoáng một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một đạo mắt trần có thể thấy kình khí khuếch tán ra. Lúc này A Cát chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ hai tay dâng lên. Ngực đột nhiên nhất im lìm. Thân thể không nhịn được hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Chỉ là mấy cái đối mặt. A Cát thuận dịp rơi vào hạ phong. A Cát. Thấy vậy một màn, Bạch Lộ Hạm kinh hô một tiếng. Đã thấy nàng bay người lên tiền tiếp được A Cát, đồng thời tay tịnh kiếm chỉ, một đạo âm hàn kiếm khí xuyên không mà ra. Hướng về cái kia tay cầm cần câu người công tới. Lúc này, một bên Lý Trung Võ cũng không có nhàn rỗi. Đã thấy hắn thân thể nhảy lên thật cao, trong tay cương đao giơ lên cao cao, hướng về người này vào đầu chém tới. Can đảm lắm. Đối mặt như vậy chiêu thức, người này đầu tiên là cười lạnh một tiếng. Chợt mở miệng nói, chỉ là cái này thánh cảnh đỉnh phong, đều không phải là đối thủ của ta. Huống chi hai người các ngươi. Nói ra, trong tay hắn cần câu khẽ động. Ba. Chỉ nghe trên đó tơ bạc chấn động, phát ra một tiếng vang giòn. Hời hợt thuận dịp đem Bạch Lộ Hạm cùng Lý Trung Võ thế công hóa giải. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm cùng Lý Trung Võ chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt vọng cảm giác. A Cát đều được đối phương xem như con cá giống như câu. Lần này đừng nói là bản thân. Chính là Trần Trùng ở đây, cùng A Cát liên thủ đều không phải là đối thủ của người nọ. Đi! Ngay tại Bạch Lộ Hạm đuổi tới tuyệt vọng đến cực điểm, người này mở miệng thản nhiên nói, đừng vùng vẫy. Dù sao chúng ta cũng không tính là cửu nhân. Chỉ cần các ngươi thúc thủ chịu trói, không bao lâu ta ra tay nhanh một chút, một kích thiên trung, một kích mi tâm. Tuyệt đối để cho các ngươi chết ngươi không thống khổ chút nào. Nói ra, trong tay hắn cần câu lắc một cái. Hiu! Cái kia lưới câu đột nhiên phá không, hướng về Bạch Lộ Hạm mi tâm đánh tới. Một kích này cùng mới vừa rồi khác biệt. Lưới câu tựa như lưu tinh chùy đồng dạng. Mang theo cuồn cuộn cự lực phá không kích ra. Mẹ! Nhìn đến đây, Vương Giã hàm răng khẽ cắn. Một kích này nếu là thật sự bị đánh tại mi tâm phía trên, trong khoảnh khắc liền có thể đánh não người tương vỡ toang. Nhưng mà liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái thanh âm khàn khàn truyền đến, không có thống khổ. Ngươi không có chết qua, làm sao ngươi biết không có thống khổ? Theo đạo này ngôn ngữ, trong không khí một vệt kim quang hiện lên. Ngay sau đó một đạo kim tiêu phá không mà ra, trực tiếp đánh vào cái này lưới câu phía trên. Keng! Theo một tiếng vang giòn. Cái kia lưới câu trong nháy mắt bị cái này kim tiêu chấn khai, trên không trung phun ra một đạo chói mắt hỏa hoa. Đồng thời cái này kim tiêu vậy rơi vào trên nóc nhà. Cái này kim tiêu toàn thân hoàng kim chế tạo, giống như đầu thương, vào tay cực nặng. Như vậy phi tiêu xuất thủ, chớ nói bắn ra binh khí. Chính là mình đồng ra sát đều có thể đánh ra một cái lỗ thủng. Hoàng kim xương vỡ tiêu. Nhìn thấy cái này kim tiêu nháy mắt, cầm trong tay cần câu tiếng người âm trầm xuống, là ngươi. Nói ra, hắn đột nhiên quay đầu. Đã thấy khi thấy một bóng người đứng ở đàng xa trên ngọn cây. Lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm cái này cầm trong tay cần câu người. Thân hình theo trên ngọn cây phía dưới phấp phỏng, phảng phất giống như mỹ hảo mảy may trọng lượng giống như. Chương 1368 còn không hỗ trợ. Là ta. Nghe được lần này ngôn ngữ, cái kia trên ngọn cây người mở miệng đáp Nhạc Bình Triều. Hồi lâu không thấy, ngươi thực sự là càng sống càng trở về. Ngày trước Nam Tam tỉnh 72 đạo đường thủy bá chủ. Bây giờ thế mà luân lạc tới xuất thủ khi dễ mấy cái giang hồ tiểu bối cấp độ. Hành vi như vậy, nói mà ra ta đều thay ngươi mất mặt a. Thanh âm người này lười biếng, ở trong trời đêm truyền ra cực xa. Trong đó tràn đầy đùa cợt chi ý. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm giật mình trong lòng, Nhạc Bình Triều. Làm sao? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, Lộ Hạm, ngươi biết hắn. Nghe qua danh hào của hắn. Bạch Lộ Hạm nhướng mày, trầm giọng nói, người này là ngày trước Nam Tam tỉnh đường thủy lão đại đứng đầu. Danh xưng Hàn Giang độc câu. Tại trên võ lâm thanh danh hiển hách. Sau đó bị người khiêu chiến bị thua, rời khỏi Nam Tam tỉnh đường thủy, tung tích không rõ. Ta còn tưởng rằng người này đã chết, không nghĩ tới hắn lần này sẽ đối Cao Ly công chúa xuất thủ. Lời vừa nói ra, A Cát không khỏi gật đầu một cái. Đồng thời, mở miệng nói, như thế nói đến. Trên cây người kia, chính là ngày trước người khiêu chiến hắn. Có khả năng, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái. Từ hai người trong lời nói nàng liền có thể khán mà ra. Nhạc Bình Triều cùng trên cây người kia rõ ràng là quen biết đã lâu. Hơn nữa còn có thù hận. Ngay tại A Cát cùng Bạch Lộ Hạm lẫn nhau suy đoán thời khắc, Vương Giã hai mắt lại hơi hơi nheo lại. Cũng không phải cái này Nhạc Bình Triều thân phận. Ngày trước Nam Tam tỉnh 72 đạo thủy bộ bến tàu cùng hắn thánh giáo cũng không có quá đại thù oán. Hai bên gặp nhau cũng không tính là sâu. Vương Giã đối với người này ấn tượng cũng liền bình thường. Mà hắn sở dĩ có phản ứng như thế. Thì là bởi vì người này thanh âm, nghe vào hết sức quen thuộc. Nhưng là trong thời gian ngắn lại nhớ không nổi đến tột cùng là người đó. Không chỉ có như vậy. Người này nội công cùng hắn mới phát hiện nội tức cũng không nhất trí. Cái này giải thích. Ẩn giấu ở bốn phía người kia cũng không phải là người này. Chẳng lẽ trừ cái này hai người bên ngoài. Còn có một người khác ẩn giấu ở cái này. Hừ. Nhưng vào lúc này, Nhạc Bình Triều lạnh rên một tiếng. Hắn hướng về phía trên cây kia người mở miệng nói, Ngư Thắng Tiêu, ta tìm ngươi hồi lâu. Ngươi hôm nay lại dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ngày trước ngươi chọc mù mắt của ta, đoạt ta vị trí. Thù này hận này, hôm nay liền coi như rõ ràng. Nói ra, hắn bỗng nhiên vén lên trên đầu mũ rộng vành. Chỉ một thoáng. Hắn độc nhãn hình tượng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên một gương mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Nhạc Bình Triều bộ dáng như thế, Ngư Thắng Tiêu cất tiếng cười to, Nhạc Bình Triều a Nhạc Bình Triều. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết mình sai. Năm đó ngươi chính là dã tâm tăng thêm, suýt nữa dẫn đầu Nam Tam tỉnh 72 đạo đường thủy hướng vạn kiếp bất phục. Bây giờ nhiều năm qua đi ngươi không chỉ không có để tay lên ngực tự hỏi. Ngược lại đối Cao Ly công chúa xuất thủ, muốn bốc lên hai nước tranh chấp. Ngươi không chỉ có ngu xuẩn, hơn nữa phá hư thông thấu. Im ngay. Đối với Ngư Thắng Tiêu ngôn ngữ, Nhạc Bình Triều nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nắm chặt trong tay cần câu, mở miệng nói, nhiều lời vô ích. Hôm nay ta lợi dụng cái này điếu long công, gặp lại một hồi ngươi. Nói ra. Nhạc Bình Triều dưới chân một chút. thân thể phảng phất giống như chớp giật giống như nổ bắn mà ra. Trong tay cần câu đột nhiên huy động, chỉ một thoáng chỉ thấy ngân mang loạn vũ, phảng phất giống như du long. Chính hướng về Ngư Thắng Tiêu chính diện đánh tới. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Ngư Thắng Tiêu ở chỗ đó vậy nhưng đại thụ bị cái này ngân mang đánh trúng, trong khoảnh khắc hóa thành chặn ngang bẻ gãy. Lớn như vậy thụ mộc đập xuống đất. Trong lúc nhất thời mảnh gỗ vụn bay tứ tung, bụi mù đầy trời. Lộ ra cực kỳ tráng quan. Nhưng vào lúc này, cái kia bụi mù bên trong vọt lên một bóng người. Ngay sau đó Ngư Thắng Tiêu thanh âm trong nháy mắt truyền đến, Nhạc Bình Triều. Ngươi quả nhiên đã là không có thuốc nào cứu được. Đã như vậy, ta hôm nay thuận dịp tiễn ngươi lên đường. Lời đến nơi đây, cánh tay hắn chấn động. Hưu. Một thoáng thời gian nhất đạo lạnh lẽo phá không mà ra, mang theo lăng lệ kình khí hướng về Nhạc Bình Triều công tới. Lúc này nhìn thật kỹ. Đạo này lạnh lẽo chính là một đạo Liễu Diệp Phi đao. Hắn thân đao mang theo nội lực truy phách đoạt hồn, bay thẳng Nhạc Bình Triều mặt đuổi theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.